Chương 79, chân thụ sèn dù xỉn sờ sèn dù. Trên mặt biển chiến đấu còn lại tiếp tục. Cải đủ cùng nạ ạ kỳ càng chiến càng hăng. Sờ xã đủ tại nhẫn giả thế giới bên trong thuộc về rất mạnh nhẫn thuật nguyên nhân. Một phương đỉ hệ N là bởi vì nhãn thuật, một phương đỉ hệ N thì là bởi vì hắn bản thân lý hệ N là một cái phòng thủ cao cao máu châu công hình thái, tuy là cẩn trạ cờ dạ chống đỡ. Mà cải đủ chính mình, chính là một cái như vậy hình thái, mà còn toàn bộ không cẩn trạ cờ dạ chống đỡ. Vì vậy hai người đánh có tới có sẽ. Nhìn trang diện cực kỳ kịch liệt, nhưng kỳ thực, hai người cũng không có chân chính thương tổn đến đối phương. Nạ ạ kỳ không muốn kéo thêm. Hắn hôm nay, chính là muốn chảm long bất quá chảm long phía trước, trước tiên cần phải bắt hắn lại mới được mượn một lần toàn lực đụng nhau. Nạ ạ kỳ nắm lấy cơ hội rút lui một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó hai tay rất nhanh kết ấn. Một độn chân thụ sẻn rủ xỉn sở sẻn rủ cường hắn lại kéo không dứt một độn. Chính là đối phó loại này da dày thịt béo nhân chiến thắng pháp bảo một cái cự đại sẻn du bụt sủ mạ từ đáy biển bỗng nhiên chui ra, đại mã kim đao nhảy ngang qua nạ ạ kỳ cùng cái đủ không bảy trong lúc đó. Đầu gô không biết bao nhiêu người bị lại càng hoảng sợ. Lúc này đây, bọn họ cũng không dám nhiều hơn nữa nhiều lần nạ ạ kỳ kỹ năng. Điều này khiến người ta nhìn lạnh cả người hắn nhưng lại niềm vui tràn trề chiến đấu, đã làm cho tất cả mọi người đều nhận rồi nạ ạ kỳ thực lực, cũng có thể sản sinh đầy đủ tôn trọng. Lại không nói bọn họ những thứ này người vô dụng. Cải đủ chính mình, lúc này chứng kiến một nhân phía sau, trong lòng đều khẽ hơi trầm xuống một cái. Theo chiến đấu thời gian càng ngày càng lâu, kinh ngạc không chỉ là nạ ạ kỳ, cải đủ thì càng thêm chấn kinh rồi. Dâu trắng cũng tốt, bít mong cũng tốt, hầu như đều dựa vào cùng với chính mình quả thực năng lực tới cùng cái đủ đánh nhau. Chỉ có nạ ạ kỳ một người, là trên ý nghĩa sát người vật lộn. Lại tại loại này một trọi một tình huống bên dưới, hắn loại này một mình đấu vương giả, nhưng không có chiếm giữ bất kỳ phía. Loại tình huống này, kỳ thực trước đây cũng đã gặp qua, đáng tiếc đối thủ hoặc là ở đánh lâu dài bên trong lộ ra kẽ hở phía sau bị cái đủ nhất chiêu đánh chết, hoặc là, chính là cùng cái đủ đánh mấy ngày mấy đêm, thậm chí hơn nửa tháng, cuối cùng sinh sôi bị cái đủ mệt chết. Nhưng vô luận loại người như vậy, từ một cái thời gian điểm bắt đầu, nhất là đang chiến đấu vừa mới bắt đầu sau đó không lâu, cái đủ là có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thể lực giảm xuống. Cái loại này rất nhỏ bé giảm xuống. Cải đủ quả thật có thể chọc na đến. Để hắn khiếp sợ là, nạ ạ kỳ trên người lại không có động tĩnh chút nào, ngược lại giống như hắn, không hề bận tâm, sâu không thấy đáy. Hắn cũng không dám nữa xem nhẹ nạ ạ kỳ. Tuy nói hắn tự khoe là kẻ điên, các loại tự sát, nhưng lúc đó xây dựng ở chính mình thực lực cường đại tự tin bên trên mới sẽ đi việc làm. Nhưng bây giờ, cải đủ đã đem không cầm được. To lớn sẻn rú buồn xù mạ bộ dạng, không có chút nào sinh cơ hơi thở xúc đứng ở nơi này. Nạ ạ kỳ sở xa nụ liền tạo ở sẻn rủ bột sủ mạ phía sau. Hôm nay, ta muốn chảm long nạ ạ kỳ nhìn cái đủ, nhếch miệng cười, cái đủ lạnh rên một tiếng, cả người khí thế tăng vọt, lần thứ hai hướng nạ ạ kỳ vọt tới. Chỉ bất quá lúc này đây, nạ ạ kỳ sở xa nụ lại đập cánh vọt đến các bên, mà cái kia đứng sừng ở nguyên địa sẻn rủ một phật, liền cung vật còn sống một dạng, đột nhiên động. Từng cái có 10 thước to hơn to lớn một quyền, dồn dập xuất kích, từ 4 phương 8 hướng đem cái đủ bao vây ở trong đó. Cải đủ đối với mấy cái này đầu gỗ chỉ là có chút kiêng kỵ, lại không có gì sợ hãi. Dù sao, ở trong cảm giác, những thứ này thật là cũng chỉ là một ít đầu gỗ mà thôi, cái này có gì ghê gớm. Vì vậy cái đủ một ngụm long tức phụt lên ra, muốn mượn long tức trực tiếp đem các loại che đậy phạm vi nhìn, rậm rạp chẳng chịt nắm tay đốt hủy. Oanh long tức nổ tung, đếm không hết nắm tay bị tạc mảnh vụn bay tán loạn, đợt thứ nhất qua đi, cải đủ trước mắt liền không có bao nhiêu quả đấm. Nhưng hắn chẳng những không có hài lòng. Ngược lại trong lòng cảm giác nặng nề. Quá ít đánh tan đầu gỗ quyền số lượng cũng không ít, thậm chí là cái đủ trong tầm mắt toàn bộ, nhưng so với việc toàn bộ khổng lồ quyền mưa mà nói, những thứ này bị thiêu hủy đầu gỗ, liền như muối bỏ biển cũng không tính nhiều lắm, hắn sườn núi tạo thịt dày phải không giả, nhất đối nhất một mình đấu vô địch thiên hạ, cũng hoàn toàn không có sai, nhưng hắn vẫn có nhược điểm. Một người trong đó nhược điểm, chính là số lượng. Hắn nhiều lần bại trận, đều là bại bởi số lượng cái này từ đơn. Mà bây giờ, hắn lại có chút cảm giác đã từng quen biết, tựu giống với trước đây dâu trắng đối phó hắn. Một cái đầu gỗ quyền thừa dịp cái đủ không chú ý, thiểu mị mị ngực đem cái đủ đuôi cho quấn lấy. Một tay quấn lấy phía sau, còn lại nắm đấm linh tính vô cùng tăng vọt ra, điên cuồng liều mạng đập vào cái đủ bị trói chặt vị trí, cũng có nhiều hơn nắm tay nỗ lực mở rộng ưu thế, xí nghiệp đồ quyền ở càng nhiều cái đủ thân thể. Hạn chế lại hành động của hắn. Cái này một cái không chú ý gian để cái đủ ăn vị đắng. Mặc dù những cái này nắm tay với hắn mà nói không có bất kỳ lực sát thương, nhưng bị những cái này đầu gỗ nhận tính và cường độ lại vượt quá hắn ý liệu tùy ý ngăn phía dưới căn bản không có thể thoát khỏi những thứ này đầu gỗ, ngược lại còn dây dưa càng nhiều giống rơi vào đường cùng, cải đủ chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, giải trừ thần long biến hóa, mượn tiêu thất biến thành trong nháy mắt, xin nhờ một ít quả đấm vương hữu. Nhưng bởi vì xuất hiện xa xa so với thần long tứ chi to lớn hơn cũng càng thêm khó có thể né tránh tứ chi, vì vậy biến hóa qua đây, đã bị rất nhiều nắm tay cho lần nữa dây dưa. Những thứ này cùng kẹo da trâu một dạng đầu gỗ, để cải đủ bi phẫn giống to lên. Buồn ra một độn là thật tác tâm. Nạ ạ kỳ trong lòng không thể không nghĩ như vậy đến. Nhưng chán ghét là người khác, nạ ạ kỳ cũng vui vẻ du thứ. Thừa dịp cái này đến từ không dễ cơ hội. Sờ xạ đủ linh hoạt ở trong bụi cây xuyên toa, những cái này một quyền dồn dập vì hắn nhường đường, kèm theo vặn vẹo cùng một chỗ, vẫn còn ở không ngừng hướng cái đủ chạy đi nắm tay. Sờ xạ đủ một tay giơ đao, đằng đằng sát khí xông về cải đủ. 780 lần này, cải đủ cũng không tiếp tục phụ phía trước bình tĩnh, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, tràn ngập tia máu nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này tiếng giống giận dữ, đem đến gần không ít nắm tay đều cho sinh sôi đánh rách tả tơi, nhưng chuyện vô bổ nắm tay thật sự là nhiều lắm vô cùng vô tận. Cái đủ biết rõ, nếu như mình bị nạ ạ kỳ một đao này chặt lên, sẽ thực sự thụ thương vết sẹo không phải của hắn vinh quang, mà là hắn sỉ nhục ở thời khắc nguy cấp. Cải đủ dĩ nhiên xanh xanh bạo chồng đang không có thần lòng biến hóa tình huống bên dưới, nhưng dựa vào cùng với chính mình kinh khủng ma lực, đừng kéo ra xé rách quanh thân. Quấn quanh cùng với chính mình những cái này một quyền. Mắt thấy cải đủ liền muốn tránh thoát ràng buộc thời điểm, nạ ạ kỳ cũng lập tức biến hóa phương thức. Đao trong tay của hắn bỗng nhiên biến hình, biến thành một bả hắc sắc, còn đang thiêu đốt lớn cung. Loan cung kéo tiến hành văn liền mạch lưu loát, nạ ạ kỳ hét lớn một tiếng, cải đủ hôm nay là tử kỳ của ngươi, mặc dù cải đủ đã hết sức ngăn trói buộc, nhưng ở mau lẹ vô cùng đen nhánh cung tiến trước, vẫn là hơi lộ ra chỗ thua kém. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên này thẳng đến buồng tim của mình mà đến một, thời khắc nguy cấp, cải đủ ngạnh sinh sinh đích vặn vẹo chính mình mập mạp thân thể cao lớn, dùng bụng của mình nhận một mũi tên này. Thứ lạp huyết nhục xé rách, màu đen hỏa diễm bao trùm ở trên vết thương. Một cái lỗ trống lớn ở cái đủ hông bên trên xuất hiện, xuyên thấu qua cái này chỗ trống, thậm chí có thể chứng kiến phía sau vẫn còn ở vặn vẹo cây cối.